trong lòng thực có tiếc nuối. Tuy nhiên ông trời đối đãi ta không tệ. Tiên sinh lần này đến Cao Mật, ta cũng đang muốn thỉnh giáo tiên sinh, cũng là hy vọng có thể tăng thêm chút kiến thức. Trong lòng Quách Gia run lên, theo bản năng nhìn sang Tuân Diễm. Tuân Diễm vẫn như vẻ mặt tươi cười như cũ, căn bản làm như không nhận ra nội tâm y nghĩ gì. Dĩnh Xuyên đệ nhất tài tử, chỉ e trong lòng Quách Gia cho là như vậy nhưng cũng không dám nói trực tiếp ra. Dĩnh Xuyên là quê hương của danh sĩ, người tài xuất hiện lớp lớp, đâu đến lượt y, một sĩ tử nghèo hèn, cho dù nhiều người biết rõ Lưu Sấm đang nói lời giả dối. Nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, văn nhân coi nhẹ đấu đá. Một khi rơi lên người Quách Gia, cho dù y tự nhận mình là đệ nhất thì cũng cảm thấy rất đau đầu. Chớ đừng nói đến, còn có một con hổ đang đứng bên cạnh cười nham hiểm. Tuân Diễm cười ha hả nói, Mạnh Ngạn nói lời này quả không ngoa. Phụng Hiếu tài hoa xuất chúng, cho dù là ta, cũng phi thường khâm phục, người này quả nhiên cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng Quách Gia thầm kêu khổ, đồng thời nhận thức đối với Lưu Sấm, lại tăng thêm vài phần, đưa Tuân Diễm cùng đoàn người vào huyện thành xong, an bài thỏa đáng, Tuân Diễm đọc thánh chỉ của thiên tử khen ngợi Lưu Sấm. Tuy nhiên phần lớn là một ít lời nói suông, không có bất kỳ nội dung thực tế nào. Cũng khó trách, sứ đoàn vốn là phụng lệnh Tào Tháo đến, Tào Tháo sao lại có thể cấp cho Lưu Sấm phần thưởng thực tế nào? Đừng nói là thưởng, mà đến mấy câu cửa miệng tán dương, cũng đều là hàm hàm hồ hồ, dù sao Lưu Sấm nghe đó, cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Sau khi lĩnh thánh chỉ, Lưu Sấm lấy cớ công vụ bề bộn, liền rời khỏi dịch quán, Tuân Kham không theo Lưu Sấm rời khỏi. Mà ở lại hàn huyên cùng Tuân Diễn, chủ yếu là hỏi thăm một ít tin tức. Sau khi đi ra dịch quán, Lưu Sấm liền leo lên xe ngựa, hắn vỗ nhẹ nhẹ trán mình, đúng là có chút đau đầu. Viên Thiệu, Lưu Biểu, Tào Tháo, ngắn ngủi thời gian mấy ngày này, trong huyện thành Cao Mật đúng là phong vân tụ hội, như quỷ xa thần các nơi nườm nượp đến. Những ngày tiếp theo, chỉ e là càng thêm náo nhiệt. Đêm đó, Lưu Sấm ở trong phủ Thiết Yến, khoản đái sứ giả các nơi, Điền Phong, Viên Thượng, Sĩ Nhất, Khoái Kỳ, Quách Gia, Tuân Diễn, đều theo hẹn mà đến, khiến cho không khí cực kỳ náo nhiệt, bề ngoài nhìn qua thì không có bất kỳ liên hệ nào. Thậm chí có thể nói là các thế lực đối địch lẫn nhau. Nhưng lại vui vẻ hòa thuận hội tụ một nhà, tất cả cùng nâng ly cạn chén. Bề ngoài tỏ ra như là người một nhà, từng người chuyện trò vui vẻ, có vẻ rất là hòa hợp, Lưu Sấm cũng luôn tươi cười, liên tục nâng chén mời rượu, biểu hiện ra sự nhiệt tình của người chủ nhà, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Chính trị chết tiệt này, rõ ràng là thù hận lẫn nhau, từng người lại làm ra bộ dạng thân mật, hư tình giả ý mà hàn huyên. Hắn thực sự không thích không khí như thế, nhìn như hòa hợp, kỳ thực lại lục đục với nhau, lại cố làm vẻ như này, không bằng sảng khoái đánh một trận có tốt hơn không? Nhưng Lưu Sấm biết rõ, điều này là không thể tránh khỏi, đây chính là chính trị, trên mặt mọi người đều phải đội lên một bộ mặt nạ. Rượu quá tam tuần, chợt nghe bên ngoài một trận rối loạn, Lưu Sấm nhăn mày lại. Vừa đứng dậy đang định ra ngoài hỏi, đã thấy Chu Thương vội vàng chạy tới. Công tử, chuyện lớn không tốt, trong lòng Lưu Sấm căng thẳng, trước tiên theo ý thức nhìn mọi người xung quanh một lượt. Rồi sau đó trầm giọng hỏi, Nguyên Phúc, chuyện gì mà kinh hoàng đến thế? Chu Thương nói, sứ đoàn Giang Đông ở ngoài thành cùng sứ đoàn Kinh Châu phát sinh xung đột. Sứ đoàn Kinh Châu chặn mất đường đi của sứ đoàn Giang Đông. Hai đoàn đang ở ngoài thành đánh nhau, cách Trương,